tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Đa tạ ăn Vũ đại nhân không giết. Lạc trưởng lão cười lớn nhìn Vũ La. Lão ca đi đây. Diệp Niệm An quỳ xuống tiễn. Hạ quan cung tống lạc trưởng lão. Người ta không thèm nhìn lão lần nào, phóng vút lên cao, hóa thành một đạo hào quang giống như lưu tinh phá không mà đi. Diệp Niệm An nở một nụ cười khổ, liếc nhìn Vũ La một cái. Tuy rằng hiện tại thiếu niên còn là cấp dưới của mình, nhưng không ai nghi ngờ gì tiền đồ của hắn là bất khả hạn lượng. Diệp Niệm An là lão hồ ly, hiểu rất rõ ràng, e rằng tương lai tiền đồ của mình phải nhờ vào thiếu niên này. Lão đảo mắt mấy vòng, bỗng nhiên này ra một ý nghĩ, dường như hắn cùng Quả Nhi rất thân thiết. Nếu tác hợp chúng với nhau, chỉ tiếc Vũ La đã có Cốc Mục Thanh. Cho dù Quả Nhi xen vào cũng chỉ có thể làm thiếp. Diệp Niệm An cảm thấy không cam lòng. Dù sao lão cũng chỉ có một đứa cháu gái. Hay là trở về nói với Quả Nhi, bảo nó làm sao ra dáng thục nữ một chút, đoạt lấy Vũ La. Diệp đại nhân, lạc trưởng lão đã đi rồi, ngài cũng có thể đứng dậy. Diệp Niệm An miên man suy nghĩ, quên bẵng đi mình vẫn còn quỳ dưới đất. Ồ, lão đứng dậy. Lại liếc nhìn Vũ La một cái. Ừ. Đoạt lấy Vũ La có thể làm được. Chỉ là cháu của mình nghịch ngợm như vậy. Diệp Niệm An cảm thấy đau đầu nhức óc. Nếu lão biết trong cảm nhận của Vũ La, Diệp Thanh Quả còn có biệt hiệu khủng long nữ, có lẽ sẽ lập tức gạt đi ý nghĩ này. Không dám nghĩ thêm gì nữa. Lạc trưởng lão mang Triệu Thành trở lại Phượng Ngô Sơn, dọc trên đường đi vẫn còn tức giận vô cùng. Lão không thèm bảo vệ Triệu Thành, phi hành trên cao mặt cho cuồng phong thổi ào ạt. Cũng may Triệu Thành tu luyện cũng có chút thành tựu, bằng không đã sớm đi đời nhà ma. Dù là như vậy, đến khi về tới động phủ của lạc trưởng lão ở Phượng Ngô Sơn, Triệu Thành cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Lạc trưởng lão vứt y sang bên, dặn dò một tên đồ đệ. Cho y xuống núi, cho thêm chút ngọc túy và linh đan, từ nay về sau y không còn quan hệ gì với chúng ta nữa. Bởi vì trước đó đồng trưởng lão tới đây lớn tiếng, cho nên môn hạ đệ tử của lạc trưởng lão cũng biết đầu đuôi gốc ngọn chuyện này. Cho nên bọn họ không hề thông cảm cho Triệu Thành chút nào, còn lộ vẻ oán hận y. Phù sư quan trọng tới mức nào? Sư môn vất vả lắm mới kết giao được với một vị phù sư. Nếu như bị tên ngốc ngươi làm hỏng mất, cho dù bầm thây ngươi làm vạn đoạn cũng không thể nào hả giận. Triệu Thành biết mình xong rồi. Chỉ là hiện tại y chỉ còn lại nửa mạng, khẽ cử động cũng đã khó khăn, cũng không thể nói nên lời. Trong lòng buồn bã, vốn y muốn khóc lóc van xin, rốt cuộc thân thể chỉ co giật được vài cái. Nhìn qua thê thảm vô cùng, tên đệ tử kia mang theo Triệu Thành đưa y ra ngoài. Lạc trưởng lão ngồi trong đại sảnh, vuốt cằm suy nghĩ chuyện chọn người cai quản mỏ thiết cho Vũ La. Sau một lúc lâu, lão chợt gõ vào Ngọc Khánh bên cạnh. Một gã đồng tử bước vào, gọi Đường Tử Phong tới gặp ta. Đồng tử lui ra ngoài. Không lâu sau, một nam tử trẻ tuổi khoảng chừng 20 tiến vào, nghiêng mình thi lễ. Sư tôn cho gọi Đổ Nhi. Chính là quan môn đệ tử của lạc trưởng lão, Đường Tử Phong. Lạc trưởng lão gật gật đầu. Thần sắc có hơi ngưng trọng. Quan sát Đường Tử Phong một lúc lâu, dường như trong lòng khó có thể quyết đoán. Đường Tử Phong mơ hồ cảm thấy sư phụ tìm mình là có chuyện lớn. Lập tức hưng phấn bừng bừng, chuẩn bị tinh thần nghênh đón thử thách của sư phụ. Tử Phong, con là đồ đệ nhỏ nhất của vi sư, bình thường có thể vi sư quá mức thương yêu con. Đường Tử Phong là quan môn đệ tử, tự nhiên được thương yêu nhất, nghe vậy lập tức quỳ xuống. Đại ăn của sư tôn, Đỗ Nhi suốt đời khó quên, cho dù tan xương nát thịt cũng không đủ báo đền trong muôn một. Lạc trưởng lão khoát khoát tay. Vi sư không phải có ý này, vi sư đây là nói thật. Tuy rằng tu vi của con tăng tiến rất nhanh, nhưng chưa trải qua tôi luyện, rốt cuộc khó thành châu báu. Trước đây có chuyện gì, vi sư đều bảo các sư huyên con đi làm, chưa từng cho con cơ hội. Đường Tử Phong nghe vậy sửng sốt, hiểu ra rất nhanh. Sư tôn có gì sai phái, Đỗ Nhi nhất định sẽ làm cho người hài lòng. Lạc trưởng lão lắc lắc đầu. Nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, cho nên vi sư vẫn chưa thể quyết định có nên phái con đi hay không. Lão nhìn Đường Tử Phong chăm chú. Con có biết chuyện về vị phù sư kia chăng? Đường Tử Phong gật gật đầu. Lạc trưởng lão nói tiếp. Tên ngốc Triệu Thành kia đã làm hỏng chuyện. Vi sư cùng đồng sư bá con mất bao nhiêu tâm huyết mới cứu vãn được. Nhưng từ nay về sau không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì nữa. Vi sư muốn phái con tới mỏ thiết. Ý con thế nào? Đường Tử Phong nghe vậy sửng sốt, lập tức mừng rỡ lại phục xuống. Đa tạ sư tôn. Lạc trưởng lão cảm thấy vui mừng, Đường Tử Phong là nhân tài, không phải tên ngu xuẩn Triệu Thành kia có thể sánh được. Mình vừa nói sơ qua. Y đã lập tức hiểu rõ đây là cho y cơ hội tiếp cận vị phù sư kia. Tương lai nhất định có ích thật nhiều. Con khoan cảm tạ. Con đi phen này không chỉ gánh vác tiền đồ của riêng con, còn có tiền đồ của cả sư môn. Còn là hy vọng của đồng sư bá. Nhan sư thúc. Đường Tử Phong ôm quyền cất cao giọng nói. Sư tôn yên tâm, Đỗ Nhi nhất định không phụ kỳ vọng của người. Lúc này lạc trưởng lão mới chậm rãi gật gật đầu. Nếu con đã hiểu rõ mọi chuyện, vậy hãy chuẩn bị xuất phát. Lúc Đường Tử Phong ra ngoài, trong lòng y vô cùng kích động. Ngàn vạn lần không thể ngờ được một chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu mình. Đó là một vị phù sư. Nếu có thể giao hảo với hắn, xin được mấy đạo linh phù, nhất định mình sẽ vô địch trong lứa tu sĩ cùng cấp. Rất nhanh tin tức đã truyền ra. Các sư huyên các sư tỷ tỏ ra vô cùng ghen tị với Đường Tử Phong. Quả nhiên sư tôn vẫn yêu thương đồ đệ út nhất. Vũ La nghiền ngẫm chuyện thiên nhai yêu bài. Diệp Niệm An nghiền ngẫm chuyện cháu gái của mình. Hai người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Sau khi vào Nhược Lô ngục ai đi đường nấy. Vũ La trở lại chỗ ở của mình. Lấy thiên nhai yêu bài ra xem. Trong lòng tính toán tới thiên nhai kiếm chút bảo bối gì đó. Đối với thánh địa trong truyền thuyết này của các tu sĩ, Vũ La không có chút tôn kính nào. Tiền kiếp hắn từng đạt tới độ cao được vạn người kính ngưỡng. Nếu mọi người đã đứng cùng một độ cao, vậy vì sao ta phải kính ngưỡng ngươi? Vấn đề là thiên hạ đệ nhất hung nhân hồn nhiên không coi thiên nhai ra gì đã đành. Đằng này còn đặt mình vào vị trí một tên đạo tặc. Trong mắt hắn, thiên nhai đã trở thành một con dê mập tròn béo tốt. Hiện tại đế quân bệ hạ dường như đang cân nhắc xem mình nên ăn món đùi dê nướng hay ăn món nạc lưng chiên giòn. Đây mới là nguyên nhân mà hắn tỏ ra hưng phấn khi nhìn thấy thiên nhai yêu bài. Nhận được thiên nhai yêu bài cũng không phải là có thể lập tức đi thiên nhai. Trên thực tế các tu sĩ của thiên nhai hiểu rất rõ tầm quan trọng của ngọc bài này. Mặc dù là tặng, nhưng tới tay môn phái cũng phải tranh đấu rất lâu. Cuối cùng mới có thể xác định được thiên nhai yêu bài thuộc về ai. Chuyện này nhìn bề ngoài dường như thiên nhai thiếu trách nhiệm. Nếu đã nhìn chúng người nào cứ đưa thăng thiên nhai yêu bài cho người đó không phải được sao? Với thủ đoạn của thiên nhai, muốn làm một thiên nhai yêu bài khiến cho trừ người được chỉ định ra, những người khác không thể tiến vào, chắc chắn không phải là chuyện khó khăn gì lắm. Nhưng đừng quên rằng, thiên nhai coi trọng nhất là cơ duyên. Trên thực tế, thiên nhai yêu bài là một vấn đề thử thách cơ duyên. xét ở một góc độ nào đó, kẻ nào có thể được thiên nhai yêu bài chân quý như vậy? Không phải là thể hiện kẻ đó có được đại cơ duyên sao? Muốn tiến vào thiên nhai, phải chờ 30 ngày sau. Vũ La sắp sửa tiến vào thiên phủ chi quốc, để tạm thời đè nén hưng phấn về chuyện thiên nhai. Nhưng hắn chợt nhớ tới phủ Văn Quang mang Thái Dương. Vừa nhớ tới đây, cho dù là Vũ La cũng cảm thấy hơi lành lạnh. Nam Hoang đế quân hắn là nhân vật thế nào? Quét mắt nhìn khắp cả lịch sử tu chân giới, nhân vật như Thôi Sán hắn cũng có không biết bao nhiêu. Tiền kiếp hắn trên tu chân giới không ai sánh kịp. Nhưng nếu nhìn chung cả lịch sử, cũng chỉ có thể xem như nhân vật nổi bật trong lịch sử. Không dám khoác lác nói câu tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có thể có kẻ cuồng vọng, dám nói nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau, trừ phi là kẻ điên, bằng không không ai dám thừa nhận. Vũ La thừa sức tự biết mình, nếu vị ma tổ dưới Ly Nhân Uyên thoát vây, cũng hùng mạnh hơn nhiều so với thời kỳ mà mình hùng mạnh nhất. Cả hai thân mang thiên mệnh thần phù vào hàng thiên hạ đệ nhất. Lão ma đầu mở thần thông Thiệt Sán Liên Hoa, ngay sau đó mở tiếp thần thông Ngôn Xuất Pháp Tùy. Nếu nói hiểu biết về thiên mệnh thần phù, Vũ La thúc ngựa cũng không theo kịp người ta. Đây là chuyện không còn cách nào, dù sao lão ma đầu đã sống quá lâu. Nhưng lão ma đầu hùng mạnh như vậy, lại tỏ ra sợ phù Văn Quang mang Thái Dương như rắn rết. Thậm chí thà rằng không ra khỏi Ly Nhân Uyên, cũng không muốn dính tới Vũ La. Vũ La làm sao không kinh hãi cho được? Nếu tính toán thời gian, còn cách ước hẹn với lão ma đầu 10 ngày nữa. Vũ La biết mình có nôn nóng cũng bằng vô dụng, chỉ có thể áp chế tâm tư, cố gắng tính tâm bắt đầu tu luyện. Chuyện Vũ La thân là phù sư, bởi vì nguyên nhân mọi người biết được chỉ giữ trong lòng, cho nên cũng không được lan truyền. Trên thực tế những người biết được thân phận phù sư của Vũ La, ai nấy đều ra sức không nói cho người khác biết. Nhiệm vụ thần bí. Hạ. Chương 182. Nhiệm vụ thần bí. Hạ. Người biết càng nhiều càng đổ xô tới lấy lòng Vũ La. Ai nấy đều lo lắng người khác có thủ đoạn bất phàm kết giao với Vũ La, vậy sẽ là đối thủ cạnh tranh với mình. Những ngày này, Vũ La sống cuộc sống hết sức nhàn nhã ở Nhược Lô Ngục. Hôm ấy, hắn đang ngồi ở nhà ăn liều mạng với Diệp Thanh Quả. Đương nhiên là liều mạng về sức ăn, chợt Diệp Niệm An có vẻ hối hả từ bên ngoài tiến vào. Vừa thấy Vũ La và Diệp Thanh Quả ngồi hai bên một chiếc bàn dài. Trước mặt ai nấy bày mấy cái thùng cơm sống, một đống đĩa cao ngất. Diệp Niệm An lập tức cảm thấy máu nóng sôi trào. Ngươi quả thật là tiểu nha đầu không nên nết. Hình ảnh của ngươi bày ra trước mắt Vũ La như vậy, tương lai làm sao tranh được với Cốc Mục Thanh? Có nam nhân nào muốn lão bà mình là thao thiết chứ? Thao thiết, quái thú thân dê, răng hổ, tay người, mắt nằm dưới nách, miệng khổng lồ hết sức phàm ăn, cuối cùng phát ác mà chết. Diệp Niệm An hết sức đau lòng, bất quá hiện tại không có lòng dạ nào lo tới chuyện này, bèn tiến tới túm lấy Vũ La. Có chuyện quan trọng, mau mau theo ta. Vũ La ngươi đừng chạy, ngươi sắp sửa thua rồi. Diệp Thanh Quả vừa ăn hùng hổ vừa kêu thét. Diệp Niệm An suýt nữa bật khóc. Xong. Hoàn toàn xong rồi. Lão biết cháu gái của mình không thể gả được nữa. Quả thật Vũ La sắp sửa thua. Tuy rằng hắn vô cùng tin tưởng sức ăn của mình, thế nhưng đối trận với Diệp Thanh Quả, lúc nào cũng thắng ít thua nhiều. Mắt thấy sắp sửa lập thêm một thành quả chiến bại nữa, bất chợt Diệp Niệm An giống như thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Vũ La cảm động rơi lệ đầm đìa. Nhưng Diệp Thanh Quả kêu lên như vậy khiến cho Vũ La nhất thời chột dạ. Không ngờ Diệp Niệm An cất tiếng gào thét, Là lỗi gì chứ, ta tìm hắn có chuyện quan trọng, con còn không mau cút về cho ta. Nhiệm vụ luyện chữ thêu hoa hôm qua ta giao cho con đã hoàn thành chưa? Vừa nghe như vậy, Diệp Thanh Quả lập tức trở nên ảo não vô cùng. Vũ La chĩa ngón tay cái với Diệp Niệm An. Diệp đại nhân, ngài đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu hạ quan trong cơn dầu sôi lửa bóng, quả thật là nghĩa sĩ đời này. Lúc này tâm trạng Diệp Niệm An không tốt, lập tức chộp lấy Vũ La lôi hắn ra ngoài. Đừng nhiều lời nữa, mau đi với ta. Diệp Niệm An ra phía trước, đột nhiên như nhớ lại chuyện gì, giơ tay chỉ Kiều Hổ đang hí hưởng xem náo nhiệt. Kiều ban đầu, Kiều Hổ tưởng rằng mình bị cháy thành vạ lây, vội vàng co đầu rụt cổ không đáp. Không ngờ Diệp Niệm An đã nói: lúc ta và Vũ La không có ở đây, ngươi tạm thời phụ trách mọi chuyện lớn nhỏ trong Nhược Lô Ngục. Có chuyện gì không xử lý được, chờ chúng ta trở về rồi hãy nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Niệm An và Vũ La đi rồi. Mọi người nhìn Kiều Hổ với ánh mắt vô cùng hâm mộ. Chỉ có Diệp Thanh Quả, bởi vì thắng lợi trong tầm tay lại bị Gia Gia phá hỏng, có vẻ rầu rĩ không vui. Kiều Hổ vốn là ban đầu mới lên sau này, vào dịp không bao lâu sau khi Vũ La đột nhiên hóa thông minh, Diệp Niệm an bày như vậy, cũng tương đương xác định địa vị người thứ ba trong Nhược Lô Ngục của Kiều Hổ. Nếu luận tư cách và từng trải, làm sao cũng không tới phiên ý. Mọi người thầm than trong lòng, giúp người quả thật là chuyện tốt. Lúc Vũ La còn ngu si đần độn, Kiều ban đầu vẫn giúp đỡ hắn, không ức hiếp hắn như những người khác. Hiện tại đã được báo đền, nói cho cùng cũng nhờ quan hệ với Vũ La, bằng không chắc chắn ý không thể nào thăng tiến nhanh như vậy được. Vũ La bị Diệp Niệm An kéo sình sệch ra ngoài, tỏ ra hoang mang ngơ ngác. Diệp đại nhân có chuyện gì vậy? Diệp Niệm An cũng không đáp, đi một hơi ra ngoài Nhược Lô Ngục, lúc ấy mới dừng lại. Lão phóng xuất nguyên hồn của mình thăm dò xung quanh một vòng. Sau khi xác định không có ai nghe lén vẫn còn lo lắng, bèn phóng xuất một trận pháp phong ấn, bao phủ hai người vào trong, ngăn cách với bên ngoài. Lúc này mới tỏ vẻ nghiêm nghị nói: Vũ La, chuyện này là phúc hay họa còn chưa biết được. Bất quá bất kể thế nào, ngàn vạn lần cũng không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không e rằng ngay cả bọn đồng trưởng lão cũng không bảo vệ được ngươi. Vũ La nghe vậy sửng sốt, hắn không cảm thấy sợ hãi, chỉ tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Niệm An cũng không vòng vo nữa. Thời gian rất gấp, chúng ta đi mau. Sau khi đến nơi ta sẽ từ từ nói với ngươi. Nếu để chậm trễ lỡ việc, chúng ta sẽ không gánh vác nổi. Diệp Niệm An thu trận pháp lại, vung chỉ bắn ra. Một điểm tinh quang hạ xuống trước mặt hai người, hóa thành một thanh phi kiếm to bằng chiếc thuyền độc mộc. Diệp Niệm An kéo Vũ La lên đó, quát lớn một tiếng lên. Phi kiếm dâng lên cao mấy trăm trượng, sau đó nhanh chóng bay về phía trước. Thật ra Vũ La muốn hỏi dọc đường, nhưng Diệp Niệm An dốc hết toàn lực thúc giục phi kiếm, không hề có chút phân tâm. Vũ La cũng đã nhìn ra, xác thực sự tình hết sức trọng đại. Bằng không Diệp Niệm An cũng sẽ không tiếc linh nguyên cấp tốc phi hành như vậy. Nhưng lại không giống như đi cứu viện ai đó. Nếu chạy như vậy, tới nơi đã hoàn toàn kiệt sức, đừng nói là cứu người, không hiến dâng tính mạng của mình đã là may mắn. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Vũ La hết sức tò mò. Nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ tu đạo có được thành tựu cực cao, biết rằng đến lúc tự nhiên sẽ minh bạch. Cho nên hắn cũng không phí sức đoán mò, ngược lại khoanh chân ngồi xuống sau lưng Diệp Niệm An hết sức bình tĩnh. Diệp Niệm An dốc hết toàn lực thôi thúc phi kiếm, tốc độ nhanh hơn nhiều so với pháp khí phi hành thuyền ba lá mà lão cho Vũ La mượn. Khoảng hai canh giờ, đã thấy phía trước có một sơn mạch nguy nga hiện ra, giống như thần long bái vi, khí thế hùng hồn. Vũ La lắp bắp kinh hãi. Đây là Trung Nam Sơn. Là Trung Nam Sơn trong Cửu Đại Thiên Môn. Diệp Niệm An không tiến vào theo sơn môn ở phía nam, mà đánh một vòng ra sau núi. Lão phân biệt phương hướng cẩn thận một phen. Tìm được một sườn núi rất khó thấy. Sau đó lấy một tấm ngọc bài ra chiếu vào đó. Chỉ sau một lúc, đã thấy một tu sĩ khoảng hơn 40 tuổi, dáng vẻ trầm ổn tiến ra. Tu sĩ nọ ôm quyền nói. Diệp đại nhân thật là vất vả. Y nhìn phi kiếm của Diệp Niệm An, dọc trên đường đi, Diệp Niệm An đã cố tình làm cho linh quang phi kiếm nổi liếm. Tên tu sĩ nọ thấy vậy gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Diệp đại nhân có lòng như vậy, ta xin thay mặt gia phụ tạ ơn trước. Diệp Niệm An không dám tỏ ra kiêu ngạo, vội vàng đáp. Không có gì. Lão giới thiệu cho tu sĩ trung niên. Đây là tổng lãnh ban đầu Vũ La của Nhược Lô Ngục chúng ta, thủ đoạn tra tấn hơn xa người thường. Tu sĩ trung niên nọ nhìn Vũ La gật gật đầu. Làm phiền rồi. Vũ La đáp lại. Xin đừng khách sáo. Tu sĩ trung niên dẫn hai người bọn họ tiến vào trong núi. Vũ La quan sát xung quanh. Ngọn núi này không có gì là nổi bật. Không hề cảm ứng được linh mạch. Cũng không có trận pháp hùng mạnh bảo vệ. Người ở nơi này nhìn thế nào cũng không giống như nhân vật có thể sai sử được Diệp Niệm An. Tu sĩ trung niên nọ dọc trên đường đi cũng không nhiều lời, Diệp Niệm An cũng không hỏi gì. Rất nhanh bọn họ tiến tới trước một sơn động. Lúc ấy có một tu sĩ có bề ngoài gần giống như tu sĩ trung niên này tiến ra. Có vẻ trẻ tuổi hơn một chút. Đại ca, người tới rồi sao? Người vừa ra hiển nhiên vô cùng lo lắng, giọng nói cũng không khách sáo nhiều lắm, tu sĩ được gọi đại ca đáp. Đã tới rồi. Bảo bọn họ vào mau mau một chút. Tu sĩ trẻ tuổi thấy Vũ La sau lưng Diệp Niệm An tỏ ra sườn sốt, ánh mắt nghi hoặc lộ ra rõ ràng. Diệp đại nhân, đây là cao thủ tra tấn mà ngài mang tới ư? Diệp Niệm An khẳng định. Đúng vậy. Còn trẻ vậy sao, chẳng lẽ lão tùy tiện tìm một tên tâm phúc tới đây cho có lệ? Ta cảnh cáo lão. Chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu hai người các ngươi làm hư chuyện, chẳng những không lãnh được công lao, ta còn có thể bảo đảm rằng kết cuộc còn thê thảm hơn các ngươi tưởng tượng. Thủ đoạn tra tấn bức cung mới. Thượng, chương 183. Thủ đoạn tra tấn bức cung mới. Thượng, Vũ La lặng lặng không nói gì, hiển nhiên người ta cho rằng mình tới đây là vì tìm kiếm công lao. Diệp Niệm An thở dài một tiếng, lão biết thân phận hai người trước mặt, người ta đoán như vậy cũng không thể trách được. Thật sự là người trong nhà này quyền thế ngập trời, có vô số người trong tu chân giới muốn kết quan hệ với bọn họ. Ngoài ra quả thật Vũ La cũng còn hơi trẻ. Cho nên tu sĩ này mới cho rằng Vũ La không phải vãn bối. Cũng là tâm phúc của Diệp Niệm An. Mang đến nịnh bợ phụ thân mình. Tu sĩ trung niên ban đầu lúc này cũng lên tiếng hỏi. Diệp đại nhân. Ta nghe nói đệ nhất cao thủ tra tấn Nhược Lô Ngục các vị chính là một vị ban đầu tên là Mã Hồng. Không biết hiện tại y ở nơi nào. Diệp Niệm An kiên quyết nói. Bản lãnh tra tấn của Vũ La cũng không thua gì Mã Hồng. Và lại rất nhiều thủ đoạn. Ta dẫn hắn tới đây cũng để xem ngoài tra tấn ra. Còn có địa phương nào khác cần hỗ trợ hay không? Tên tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Nhà chúng ta nhân tài nào mà không có, còn cần hắn hỗ trợ sao? Chỉ cần hắn có thể hỏi được tung tích muội muội ta đã là khá lắm. Y nhìn sang Vũ La càng nghĩ càng giận, rốt cuộc không nhịn được nói. Bọn ngươi thật sự vô cùng đáng ghét. Vì muốn nịnh bợ kết giao với nhà quyền quý. Không từ bất cứ thủ đoạn nào. không chút quan tâm tới sự sống chết của muội muội ta. Nếu muội muội ta vì các ngươi mà xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Diệp Niệm An vô cùng xấu hổ. Tu sĩ trung niên kia vốn trầm ổn, nhưng chuyện này quan hệ tới muội muội của mình, cho nên cũng không tỏ ra lễ nghĩa rông dài. Kéo tay Vũ La lại chỉ vào sơn động. Bên trong có một người, muội muội ta nhất thời sơ ý bị y bắt đi. Mặc dù chúng ta đã bắt được y, nhưng vẫn không tìm thấy muội muội. Nhưng tên khốn này thà chết chứ không chịu nói ra tung tích muội muội ta. Chỉ cần ngươi có thể hỏi được, đó là một công lao rất lớn. Vũ La không hài lòng với thái độ tu sĩ trẻ tuổi, nhưng cũng gật gật đầu tiến vào trong sơn động. Tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên giữ chặt tay hắn lại, hung hăng nói: chuyện này không thể tiết lộ nửa lời, bằng không ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Vũ La chỉ khẽ run lên một cách đã giãy ra khỏi tay y, lạnh lùng nhìn y nói: ta chỉ vì tính mạng của cô nương kia mới trợ giúp lần này. Lần sau nếu thái độ của ngươi vẫn như vậy, ta tuyệt không ra tay. Dứt lời bèn tiến thẳng vào trong sơn động. Tu sĩ trẻ tuổi vô cùng tức tối, nghiến răng nghiến lợi nói: giỏi cho tên tiểu tử cuồng vọng, nếu ngươi không hỏi được, chờ xem ta thu thập ngươi thế nào. Đại ca, chúng ta vào xem sao? Hai huyên để cùng nhau tiến vào sơn động, Diệp Niệm An cũng vội vàng theo sát phía sau. Vũ La vào sơn động, chỉ thấy một chiếc đèn bằng đồng xanh to như chậu rửa mặt đang treo trên nóc động, toát ra hào quang màu vàng nhạt chiếu sáng khắp sơn động. Trên vách đá bên trái cửa động, có một người gầy gò bị trói bằng xiềng xích thô to. Thân thể y đã sứt thịt chóc ra, hiển nhiên đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu khổ hình. Lúc này đang hôn mê. Trên xiềng xích đang trói y khắc đầy rất nhiều đạo phù văn to bằng hạt gạo. Trên mỗi đạo phù văn đều có một tầng huyết quang bao phủ. Hiến nhiên đã được sùng máu tươi của loài hung thú nào đó bôi lên. Xiềng xích như vậy, tu sĩ thông thường không thể nào bẻ gãy. Trong sơn động không còn ai khác. Tù phạm trọng yếu như vậy lại để cho hai huyên đệ này trông giữ, Vũ La có thể hiểu rõ ràng. Thứ nhất, người ta yên tâm với thực lực của hai huyên đệ này. Thứ hai, e rằng quả thật cũng không thể nào để cho quá nhiều người biết. Thuật tra tấn của Vũ La học được từ Mã Hồng. Bất quá tiền kiếp Vũ La là Nam Hoang đế quân, phe ma đạo có đủ các loại pháp môn tàn khốc. Tuy rằng Vũ La không tu luyện qua, nhưng cũng có hiểu biết đối với từng loại pháp môn. Kết hợp với thủ đoạn tra tấn của Mã Hồng, có thể nói dù là Mã Hồng cũng chưa chắc sánh được với Vũ La hiện tại. Từ khi hắn thăng chức tổng lãnh ban đầu tới nay, tới phiên trực cũng thỉnh thoảng tiến vào phòng giam thử nghiệm một chút. Mọi việc đều thuận lợi. Vài lần gần đây nhất, thậm chí Vũ La không cần động thủ, chỉ cần vài lời nói đã có thể khiến cho đám ma đầu run rẩy không thôi. Hỏi gì đáp nấy. Thật ra Mã Hồng đã trao tặng tinh hoa của thủ đoạn tra tấn này cho hắn. Phạm nhân sợ nhất cái gì cứ cho y cái đó. Vũ La tới trước mặt tên tù phạm gầy gò kia, cầm lấy rơi ra, dùng chuôi rơi nâng cằm y lên xem mặt, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng lập tức hiểu ra tất cả. Vũ La biết người này, y chính là dâm tặc ác danh số một trong đám ma tu Dương Ưng. Chẳng trách người trong nhà này tỏ ra cẩn thận như vậy, thì ra muội muội của bọn họ đã bị tên dâm tặc này cướp đi. Nghĩ đến chuyện hai huyên đệ này ra thế bất phàm, nếu muội muội bọn họ bị dâm tặc làm hỏng trinh tiết, lan truyền ra ngoài chính là một chuyện vô cùng mất mặt, tương lai muội muội cũng sẽ khó lòng gả cho người ta. Vũ La múc một bát nước lạnh bên cạnh tạt vào mặt Dương Ưng. Dâm tặc này dùng mình một cái, sau đó tỉnh lại. Tu sĩ trẻ tuổi không nhịn được xông tới, một tay thột cổ Dương Ưng. Dương Ưng, ta cũng không tin ngươi thật sự không sợ chết. Nếu ngươi không nói tung tích muội muội ta, ta sẽ giết chết ngươi, giam cầm nguyên hồn ngươi, tra tấn ngươi đời đời kiếp kiếp. Dâm tặc nọ cười hăng hắc, máu tươi trong miệng pha lẫn nước dãi rơi xuống giọt giọt, trong mắt lại lộ vẻ đắc ý. Con gái của Chu đại trưởng lão Trung Nam Sơn. Chập chập. Ung gia càng nhớ lại càng cảm thấy phấn khích. Cho dù là chết cũng đáng. Trong ký ức của Ung gia chợt hiện ra hình ảnh muội muội của Chu Hoành Nhị thiếu gia ngươi phục thị Ung gia. Ung gia hưởng thụ một mình. Hắc hắc, Chu Hoành ngươi có thể làm gì được ta? Tên khốn kiếp này. Chu Hoành nghiến răng nghiến lợi. Vũ La thầm nghĩ trong lòng, thì ra là con gái của đại trưởng lão Chu gia Trung Nam Sơn, chuyện này cũng khó trách. Chu Thanh Giang là đại trưởng lão của Trung Nam Sơn, chức trưởng lão này cũng không phải là trưởng lão như trưởng lão hội. Trưởng lão hội bất quá cũng chỉ là do cửu đại thiên môn thao túng. Mà Chu Thanh Giang chính là đệ nhất nhân dưới trưởng môn Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn là môn phái xếp hàng thứ 3 trong cửu đại thiên môn. Trong số 13 trưởng lão của trưởng lão hội, ngoại trừ vị trưởng lão của Trung Nam Sơn ra, còn có một vị trưởng lão phụ khác cũng của Trung Nam Sơn. Mà hai vị trưởng lão này đều trực tiếp nghe lệnh của Chu Thanh Giang, chứ không phải trưởng môn Trung Nam Sơn. Vốn Trung Châu bền chắc như thép, ma tu không thể dễ dàng tiến vào. Chỉ là sau lần trước bọn đồng trưởng lão tiến vào ma diễm cốc đại bại chạy về, đám ma tu có không ít kẻ truy kích. Trung Châu vì vậy hỗn loạn một chút. Dương Ung sắc đảm bao thiên, bèn thừa cơ hội này trả trộn tiến vào. Cũng là tai kiếp của tiểu thư Chu gia đã tới. Vốn đại tiểu thư luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời, không biết vì sao cãi nhau một trận không nhỏ với Chu Thanh Giang. Sau đó nhị ca hết mực yêu thương nàng, cũng chính là Chu Hoành, lén lút bao che cho nàng chuồn ra khỏi Trung Nam Sơn. Kết quả lập tức đụng phải Dương Ưng. Đây cũng là nguyên nhân mà Chu Hoành trở nên nóng nảy, là y thả muội muội của mình đi. Kết quả xảy ra chuyện. Nếu muội muội thật sự xảy ra chuyện gì bất chắc, cả đời Chu Hoành cũng không thể tha thứ cho mình. Dương Ưng không sợ chết, Chu Hoành đành phải bó tay. Trên thực tế những vết thương trên người Dương Ưng đại đa số là do Chu Hoành gây nên. Y đã thử qua đủ các thủ đoạn, nhưng vẫn không có ích gì. Sau đại trưởng lão Chu Thanh Giang nhớ tới Nhược Lô Ngục, nói không chừng nơi đó có cao thủ tra tấn, mới dùng ngọc bài mời Diệp Niệm An tới đây. Chu Hoành tức tối tới nỗi hai mắt phun lửa, tay bóp mạnh tới nỗi hai mắt Dương Ưng trợn trắng, không thở được. Chỉ cần y dùng thêm một chút lực, chắc chắn cổ Dương Ưng phải gãy. Thủ đoạn tra tấn bức cung mới. Trung, chương 184. Thủ đoạn tra tấn bức cung mới. Trung, đại công tử Chu Hùng vội vàng kéo y ra. Nhị đệ đừng kích động. Vũ La vứt rơi sang bên, phủi phủi y phục. Nhị công tử có cần thử thêm lần nữa hay không? Ta cũng không có gì gấp gáp. Sau khi ngươi bó tay hết cách, sẽ tới phiên ta. Chu Hoành nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Bản công tử bó tay, ngươi có thể hỏi ra được gì chứ? Hừ. Vũ La chỉ hỏi. Ngươi không còn cách nào chứ gì, đến lượt ta. Chu Hoành hầm hừ không nói, Chu Hùng chắp tay khách sáo. Làm phiền tiểu huynh đệ. Vũ La ngồi xuống ghế, cười nhìn Dương Ưng. Ngươi là Dương Ưng hả? Không sợ chết chứ gì? Tốt lắm, ta rất thích loại tù phạm như ngươi. Nếu chỉ uy hiếp một câu lão tử giết ngươi, ngươi đã vội phun ra hết, vậy chẳng có ý nghĩa gì. Phải nói rằng ta nên cảm tạ ngươi, nhờ có loại người như ngươi, nhân tài như ta mới có giá trị. Còn nói chuyện các bà các mẹ gì vậy, không dùng hình sao, còn không mau mau một chút. Chu Hoành nôn nóng giống to. Vũ La xua tay cười nói. Ta không cần dùng hình, ta muốn tâm sự với Dương Ưng, ta thấy y là người thích nghe đạo lý. Ngươi! Chu Hoành định giơ tay chỉ mặt Vũ La, lập tức bị Chu Hùng kéo lại. Chu Hùng nghiến răng một cái. Chờ xem sao đã, hai người bọn họ đều ở đây, còn có thể chạy được sao? Nếu thật sự tên này muốn đùa giỡn chúng ta, khiến cho chúng ta chậm trễ cứu muội muội, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Vũ La coi như không có nghe thấy, chỉ cười nụ nhìn Dương Ưng chăm chú. Khác với huyên đệ Chu gia, Dương Ưng tỏ ra vô cùng cảnh giác với Vũ La. Y nhìn Vũ La chằm chằm, tựa như cảm giác được khí tức nguy hiểm toát ra trên người Vũ La. Ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Vũ La co rối các ngón tay mình. Nói cho ngươi biết ta chuẩn bị đối phó với ngươi thế nào. Để cho ngươi hiểu rõ ràng rằng ta sẽ thật sự làm như vậy. Ta sẽ nói thật cẩn thận, bao gồm một ít chi tiết mà có thể ngươi không chú ý. Nếu ngươi chịu không nổi, có thể bảo ta ngừng lại. Nói cho ta biết những gì mà ta muốn nghe. Ngươi đã hiểu chưa? Dương Ưng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Vũ La với vẻ e ngại. Vũ La cười hì hì. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không tỏ ra khẩn trương như vậy. Ngươi nên thả lỏng toàn thân. Nếu để cơ bắp toàn thân căng thẳng, đến lúc ngươi bị hồng phát ma viên bạo gian sẽ rất đau, chảy máu rất nhiều. Cơ mặt Dương Ưng giật giật. Ngươi nói cái gì? Vũ La vẫn cười hì hì. Hồng phát ma viên. Đúng vậy. Ngươi không hề nghe lầm. Ngươi có biết hồng phát ma viên chăng? Chắc chắn là ngươi biết. Bởi vì tinh hoàn của hồng phát ma viên vào thời kỳ động tình của nó chính là xuân dược tốt nhất. Chắc chắn ngươi đã đích thân thu thập qua. Nói vậy, có lẽ ngươi cũng đã từng chứng kiến hồng phát ma viên được làm chuyện ấy. Vũ La cố ý đánh giá Dương Ưng một lượt. Ta đoán rằng cho dù ngươi khỏe mạnh như thường, muốn dung nạp con khốn khổng lồ như vậy cũng sẽ hết sức khó khăn. Cho nên ngươi đang tỏ ra căng thẳng. Ôi, ta là một kẻ mềm lòng, ta cảm thấy lo cho ngươi quá. Sắc mặt Dương Ưng đã thay đổi. Y là dâm tặc, rất thích khoái cảm lúc bạo gian. Vấn đề là chắc chắn không có tên dâm tặc nào thích khoái cảm mình bị bạo gian. Hơn nữa còn là một con dã thú. Ồ, đúng rồi. Hồng phát ma viên dường như là không tắm rửa. Mỗi năm chúng động tình 2 lần. Mỗi lần tiến hành không dưới 60 lượt. Bất kể là chất dịch do hồng phát ma viên đực hay cái tiết ra đều dính trên vật ấy của hồng phát ma viên đực. Tích lũy lâu ngày dài tháng. À đúng rồi. Ta cảm thấy có hơi ghê tởm. Lúc ngươi ngậm vật ấy vào miệng, hãy nếm thử xem mùi vị của nó thế nào. Ta hy vọng là ngươi sẽ rất thích. Hai huynh đệ Chu Hùng đã nghe không nổi nữa, cố gắng nén ghê tởm đứng gần cửa sơn động. Bị gió lạnh thổi qua dường như cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Toàn thân Diệp Niệm An nổi da gà. Bắt đầu nghĩ lại không biết mình muốn phó thác cả đời cháu gái mình cho tiểu tử này. Rốt cuộc có phải là một quyết định sáng suốt hay không? Vũ La kéo ghế tới gần Dương Ưng một chút. Vẫn chưa xong đâu. Ta sẽ tìm thêm vài con độc xà cột vào vật dưới quần ngươi, để cho chúng tranh nhau một trận. Ta cho rằng chúng sẽ rất vui lòng giúp ta hoàn thành nhiệm vụ thiến đi để nhất dâm tặc của Nam Hoang. Sau đó Vũ La giả vờ kinh ngạc nhìn Dương Ưng. Sắc mặt ngươi tỏ ra khó coi như vậy làm gì, bao nhiêu đó đã thấm vào đâu. Kế tiếp ta sẽ mời người cải sửa dung mạo của ngươi một chút. Dáng người ngươi vốn thon thả, chỉ cần sửa sang một chút là có thể trở thành một vị cô nương xinh đẹp. Sau đó làm chút thủ đoạn ở nơi ấy của ngươi, xem nào. Ta dám bảo đảm ngươi có đủ khả năng tiếp 3 vị khách làng chơi một lượt. Yên tâm đi, tiền ngươi kiếm được vẫn thuộc về ngươi, chúng ta sẽ không lấy làm gì. Đương nhiên, những việc này sẽ được lan truyền ra ngoài. Dương Ưng các hạ hầu hạ hồng phát ma viên, lại tiếp khách khắp trong thiên hạ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hoặc là cũng không cần làm như vậy. Để xem cải trang ngươi sẽ trở thành bộ dáng gì. Nếu thật sự xinh đẹp, chúng ta có thể dạy cho ngươi cầm kỳ thi họa, cho ngươi trở thành hoa khôi trên sông Tần Hoài. Thế nào, nghề này rất có tiền đồ phải không? Ngươi đừng nghi ngờ. Tuy rằng ta không làm được, nhưng ta nghĩ Chu gia chắc chắn có biện pháp có thể khống chế thân thể ngươi, khiến cho dù ngươi không muốn, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đánh đàn ca hát, hầu hạ các vị đại gia to béo. Câm miệng. Dương Ưng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đen sì. Đừng nói nữa, ta nói. Huyên để Chu gia mừng rỡ, vội vàng hỏi. Nói mau, muội muội ta ở nơi nào? Bên kia Vũ La thản nhiên đứng dậy, phủi phủi y phục, xoay người rời đi. Ta đã nói rồi, Dương Ưng là người thích nói đạo lý. Chu Hùng không nói nhiều, lập tức vái dài sát đất. Đa tạ huyên đệ. Chuyện này khẩn cấp. Đợi sau khi Chu mố cứu xá muội ra, nhất định sẽ đặc biệt thiết yến. Cảm tạ huyên đệ. Vẻ mặt Chu Hoành vô cùng ngượng ngập, Chu Hùng không chút khách sáo đá cho y một cước. Còn không mau xin lỗi tiểu huyên đệ. Nếu không nhờ tiểu huyên đệ này hỏi được tung tích của muội tử, đệ chính là tội nhân của Chu gia. Lúc này Chu Hoành không còn tỏ ra kiêu căng như trước, cung kính hành lễ. Tiểu huyên đệ, vừa rồi là ta không đúng, ngươi đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhất làm gì. Nếu như có thể cứu xá muội ra, tiểu huyên đệ chính là đầu công. Vũ La đứng yên nhận lễ, cũng không khiêm nhượng. Diệp Niệm An vội vàng tiến lên. Hay là hai vị mau mau nghĩ cách cứu viện lệnh muội đi, có cần ta cùng Vũ La đi theo không? Huyên đệ Chu gia nhìn nhau. Diệp Niệm An đi theo còn được. Vũ La đi theo tựa như có chút không thích hợp. Dù sao muội muội bọn họ bị dâm tặc bắt đi, cứu ra sẽ có bộ dạng thế nào cũng chưa biết được. Vạn nhất có chuyện gì không nên thấy lại để cho Vũ La thấy được thì. Chu Hoành là người trực tính, đang muốn từ chối nhưng bị Chu Hùng ngăn cản, y ôm quyền nói. Vậy phải cảm tạ hai vị lần nữa rồi, chúng ta mau xuất phát đi thôi. Vừa rồi Dương Ưng đã khai ra địa phương giấu tiểu thư Chu gia. Chu Hùng nói đi là đi. Bốn người ra khỏi sơn động. Chu Hùng run tay lên. Một hạt châu trên sâu chuối y đeo trên tay rơi xuống. Trên hạt châu có khắc một cỗ xe ngựa bốn bánh đẹp đẽ quý giá. Hạt châu vừa chạm đất lập tức toát ra hào quang vạn trượng. Hóa thành một chiếc xe ngựa hoa lệ huy hoàng. Chiếc xe có sáu con dị thú. Giống như ngựa nhưng to gấp đôi. Toàn thân có vảy. Trên đầu có ba chiếc sừng tê giác. Chính là hung thú tứ phẩm thượng giác long mã vô cùng hiếm thấy. Bốn người lên xe ngựa. Chu Hùng hét lớn một tiếng. Sáu con giác long mã mũi phun ra hai luồng lửa. Bốn vó đạp loạn. Bay lên không trung mà đi. Tốc độ của xe ngựa này còn nhanh hơn cả phi kiếm của Diệp Niệm An. Cả xe hóa thành một đạo hào quang bảy sắc, rít gió bay ngang trời. Chu Hùng điều khiển xe bên ngoài. Chu Hoành cùng Diệp Niệm An và Vũ La ngồi trong xe. Vũ La tỏ ra không được tự nhiên. Nếu như kẻ bị bắt là nam nhân, chuyện này không sao cả. Nhưng đây là một cô nương. Chuyện này, Diệp Niệm An cũng đang hết sức u sầu. Vừa rồi lão chỉ buột miệng mà nói. Dưới tình cảnh như vậy, lão thân là hạ quan, dù sao cũng phải khách sáo một chút. Không ngờ Chu Hùng lập tức ung thuận. Trong lòng Chu Hoàng nhớ tới muội muội, cũng không có tâm trạng trò chuyện với người khác. Không khí trong xe có vẻ mất tự nhiên, Chu Hoàng bèn ra ngoài giúp ca ca điều khiển xe. Hai huyên để ngồi ngoài cửa xe, Chu Hùng vung rơi liên tục. Để y bên cạnh rốt cuộc không nhìn được bèn hỏi. Đại ca, rốt cuộc huyên nghĩ thế nào, bảo hai người bọn họ đi theo làm gì vậy? Xe ngựa này chính là một món pháp bảo tứ phẩm thượng, có thể ngăn cách tất cả thanh âm. Hai người ở bên ngoài nói chuyện, chắc chắn bọn Vũ La trong xe không hề nghe thấy. Chu Hùng thở dài. Nhị đệ, nếu như A Cẩn đã không còn trong sạch, để nghĩ thử xem chúng ta phải làm sao. Chu Hoành nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Để trở về lập tức bầm thây Dương Ung. Ta không nói chuyện này. Chu Hùng lại nói. Về sau, muội muội phải làm sao? Đại ca, huynh muốn nói. Chu Hoành đã hơi hiểu ra. Chu Hùng thoáng nhìn ra phía sau. Ta thấy thiếu niên này không tệ, tính tình cũng quật cường chẳng khác gì đệ, nhưng là người thành thật. Nếu phó thác muội muội cho hắn, ta cũng cảm thấy yên tâm. Chu Hoành lại nói. Nhưng biết người ta có chịu hay không? Sắc mặt Chu Hùng tỏ ra xấu hổ. Cho nên ta mới mang hắn theo, nếu hắn nhìn thấy chuyện không nên nhìn, đại ca sẽ có cách nói với hắn. Chuyện này. Chu Hùng buông tiếng than dài. Ta cũng biết làm như vậy không quang minh lắm. Nhưng đó là thân muội muội của chúng ta. Cùng lắm thì sau này chúng ta giúp đỡ hắn nhiều một chút. Hẳn là hắn cũng có thể chấp nhận. Chu Hùng nghĩ đây là chuyện đương nhiên. Y sinh ra ở Chu gia. Lại là con trưởng của Chu Thanh Giang. Đã quen với chuyện người khác nịnh bợ lấy lòng mình. Cho nên mới có cách nghĩ như vậy. Thật ra Chu Hùng cũng biết. Cho dù muội muội xảy ra chuyện gì, kẻ bằng lòng cưới nàng cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng động cơ của những người này không trong sáng. Chu Hùng không yên tâm giao muội muội cho những người như vậy. Vũ La nhìn qua không tệ. Tuy rằng xung đột với Chu Hoành, nhưng từ đó có thể nhìn ra hắn là người ngay thẳng. Chỉ cần hắn chấp nhận muội muội, vậy sẽ thật lòng đối đãi nàng. Qua chuyện thâm vấn Dương Ung vừa rồi, có thể nhìn ra hắn tâm tư linh hoạt, tính tình quyết đoán. Nếu muội muội mình theo hắn, cũng sẽ không bị người ngoài ức hiếp. Vũ La cùng Diệp Niệm An ngồi trong thùng xe, nhìn nhau cười khổ. Xe ngựa ngừng lại lặng yên không một tiếng động. Lúc này đêm đã khuya. Phía trước là một ngọn đồi không lớn lắm, là nơi Dương Ưng giấu tiểu thư Chu Cẩn của Chu gia, gọi là Hổ Khâu. Vũ La cùng Diệp Niệm An xuống xe ngựa, chỉ thấy hướng Hổ Khâu có ánh sáng của mấy ngọn đèn leo lét giữa đêm đen. Hai huynh đệ Chu Hùng dùng tay lặng lẽ ra hiệu với nhau. Hai người chia ra hai bên sườn Hổ Khâu đi lên, bảo Vũ La và Diệp Niệm An theo sau bọn họ. Đến nơi có ánh đèn mới nhìn rõ đó là một an ni cô lạnh vắng. Tuy rằng chỉ có 6-7 gian phòng, nhưng phía sau có một cánh rừng đào rất lớn. Trăng sáng treo cao, soi bóng đào ngã dài trên mặt đất giống như những con rùa dọa người. Nơi đây chính là trọng địa Trung Châu, thường thì ma tu Nam Hoang không bao giờ dám tới nơi này. Lúc này huyên đệ Chu gia liệu rằng không có nhân vật nào lợi hại ẩn nấp. Cho nên tới trước An Nico, hai người cũng không có bố trí gì khác. Y vào thực lực hùng mạnh của mình không nói nửa lời, giơ tay đánh ra một trường cách không. Một đạo khí lưu khổng lồ hóa thành cự trường, ầm một tiếng đánh cho đại môn tan tác. Thấy huyên để Chu gia xông vào, Vũ La ngẫm nghĩ một chút, không vào theo, cẩn thận vẫn hơn. Hắn bèn vòng theo tường đi ra mặt sau. Tiền viện vang lên những tiếng giống giận dữ của Chu Hùng, Chu Hoành. Trên bầu trời sân trước An Ni Cô, từng đạo bảo quang tung hoành ngang dọc. Các loại pháp bảo va chạm vào nhau, bắn ra từng tia lửa sáng ngời như pháo hoa. Chu Hùng gào thét, vì sao nơi này lại có cao thủ phe ma đạo ẩn nấp? Ngay sau đó, Vũ La chợt nghe thấy tiếng giống giận dữ của Diệp Niệm An. Hiển nhiên lão cũng đã gia nhập vòng chiến. Chu Hoành gầm to. Vũ huyên đệ, mau mau chặn tên nọ lại. Vũ La, ngươi chạy đi đâu rồi? dường như có kẻ địch muốn đào tẩu. Chu Hoành muốn gọi Vũ La hỗ trợ, không ngờ quay đầu lại đã không thấy Vũ La theo sau. Chu Hoành vô cùng tức tối. Nếu để cho kẻ địch chạy thoát, e rằng sau này không tìm được nữa. Y đùng đùng nổi giận, thóa mà ầm ĩ. Tên phế vật Vũ La này, vừa rồi còn cảm thấy ngươi là một nhân tài, không ngờ lá gan ngươi lại nhỏ như vậy. Vũ La âm thầm lặng lẽ trốn sau một gốc đào. Hắn đã quan sát thấy cạnh gốc đào này có một con đường mòn nho nhỏ, dường như có người thường xuyên qua lại. Vũ La nổi liếm khí tức toàn thân trở nên giống như một tảng đá. Trừ phi là cao thủ đại năng, bằng không không ai có thể phát hiện ra hắn. Quả nhiên chỉ chốc lát sau đã nghe những tiếng gió thổi tà áo phần phật. Hiển nhiên kẻ nọ sợ rằng phi hành trên không sẽ bại lộ hành tung, cho nên dán sát mặt đất chạy nhanh tới. Bước chân ý không hề vang lên tiếng động. Hiển nhiên thực lực không phải tầm thường. Mắt thấy sắp sửa rời khỏi rừng đào, người nọ vui vẻ trong lòng. Bất ngờ một cước ngang trời xuất hiện, hung hăng giáng vào mặt y. Người nọ hét thảm một tiếng, ngã lăn lông lốc dưới đất. Có vật gì đó trên lưng y cũng văng ra. Vũ La không rảnh quan tâm quá nhiều chuyện. Người trước mắt chính là cao thủ cảnh giới cửu cung hầu môn, cao hơn Vũ La 2 cấp lớn, 6 cấp nhỏ. Cho nên hắn không dám lơ là. Sau khi bị chúng một cước đánh lén, người nọ lồm cồm bò dậy. Chỉ thấy trên đầu trụi lũi, mặt mũi hiền hòa, rõ ràng là một ni cô. Tiểu tử không biết sống chết này, mau mau tránh ra, bằng không hôm nay bà cô nuốt sống ngươi. Ni cô nọ sắc mặt dữ tợn, dưới đêm đen nhìn như áp dược. À, khẽ vung tay, một đạo quỷ phù màu đen to bằng thùng nước xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Trên gương mặt dược không ngừng toát ra vô số độc trùng, vô cùng kinh khủng. Vũ La cười lạnh một tiếng, cảm thấy yên lòng, pháp môn quý quái này, hắn không hề sợ sệt. Bất quá nếu rằng co lâu, e rằng sẽ xảy ra biến cố, dù sao mục đích chính vẫn là cứu người. Vũ La chộp hờ một chảo, một thanh cử kiếm đồng xanh dài chừng 2 trượng xuất hiện. Phía trên cử kiếm, một luồng tinh quang chiếu rọi khiến cho người ta phải chói mắt. Cự kiếm đồng xanh thượng cổ thần kiếm thiên tinh. Lực lượng hùng mạnh đốt cháy một mảng bàn tay Vũ La. Lòng hắn thầm mắng Diệp Niệm An lôi hắn vào chuyện tệ hại này. Nhưng tay hắn không ngừng chút nào, chém ra một kiếm. Lập tức sát khí hung hãn vô cùng tận tuôn trào cuồn cuộn giống như đê vỡ. Xô về phía Nico Ma Tu kia. Áp ni nọ nhìn thấy thần kiếm thiên tinh trong tay Vũ La lập tức kinh sợ. Cũng không quan tâm tới thứ mình đánh rơi dưới đất, cuốn vó chạy dài. Vũ La lại bước ra một bước, vượt qua 5 trượng hư không, vung kiếm chém xuống. Sát khí đầy trời ngưng tụ thành một đạo kiếm khí dài 100 trượng chém tới. Áp ni quay đầu lại dùng quỳ pháp bảo của mình ngăn cản. Nhưng pháp bảo dâm khí nặng nề như vậy vô cùng sợ hãi thần kiếm thiên tinh một thân sát khí nặng nề. Kiếm quang chém tan quý pháp bảo, chém chúng vào lưng Áp Ni. Áp Ni hét thảm một tiếng, sát khí vô cùng tận nháy mắt bao phủ toàn thân ả. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, giống như một chuỗi pháo. Thân thể Áp Ni xuất hiện 13 lỗ máu, táng mạng đương trường. Thi thể Áp Ni ngã lăn ra đất. Lúc này Vũ La mới thở ra một hơi thật dài. Hắn thu hồi thần kiếm thiên tinh. Tình trạng lần này tốt hơn lần trước một chút, nhưng trong lúc nhất thời, nội thương trong lòng bàn tay không thể nào lành ngay được. Ánh mắt hắn nhìn sang bên cạnh, lập tức giật mình kinh hãi. Tiểu thư Chu gia thượng, chương 185. Tiểu thư Chu gia thượng, vật mà Áp Ni đeo trên lưng khi nãy là một chiếc chăn bông cuộn tròn. Lúc này đã rơi xuống đất. Chăn sổ tung ra. lộ ra thấp thoáng một thân người không mảnh vải trắng như tuyết, thơm phức mềm mại. Có thể thấy thấp thoáng đôi chân dài trắng như ngọc, đôi tay tựa ngó sen, giống như khối ngọc đẹp tuyệt trần, được điêu khắc thành một tác phẩm nghệ thuật. Nếu để nàng ở hạ giới, hết thảy phàm phu tục tử sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu lên trước mặt nàng. Lúc này Chu Cẩn đang xấu hổ giận dữ đến cực độ. Đáng tiếc nàng bị người chế ngự, ngay cả ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích. Tự nhiên nàng biết ngọc thể của mình có sức hấp dẫn thế nào đối với nam nhân. Trong lòng không khỏi đau buồn. Không biết nam tử này còn nhìn bao lâu nữa. Vũ La ồ lên một tiếng tán thưởng, ánh mắt hắn sáng rực lên. Dáng người Chu Cẩn vô cùng cân xứng, có thể nói dù tăng hay giảm một phân cũng trở nên xấu đi. Hai chiếc chân ngọc khép vào nhau vô cùng kín kẽ, không thể cho lọt ngón tay, có thể thấy hai chân nàng thẳng tới mức nào. Độ dày rộng của đôi vai nàng cũng vô cùng cân xứng. Hai cánh tay cùng đôi ngọc thô trước ngực dường như sống, phối hợp vô cùng. Bởi vì bị ngã lăn ra, nàng không thể cử động, cho nên bày ra tư thế hết sức kỳ quái. Lại bày ra vòng eo mềm dẻo kinh người, khiến cho người ta hồn phi phách tán. Tiền kiếp Vũ La từng qua mắt vô số mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng dáng người hoàn hảo như vậy, hắn chỉ mới thấy lần đầu tiên. Dù là Tống Kiếm Mi, vai nàng vẫn hơi dày một chút, dưới tình huống thông thường không thể nhìn ra, nhưng khi không có y phục vẫn có thể thấy được. Đây cũng là điểm mà Tống Kiếm Mi cảm thấy tiếc nuối nhất. Đương nhiên tu sĩ có thể thay đổi dung mạo cùng dáng người của mình, nhưng ánh mắt Vũ La sắc bén cỡ nào, có phải là tự nhiên hay không, hắn chỉ cần liếc qua đã có thể nhìn ra. Cho nên Tống Kiếm Mi cũng không làm chuyện gạt người dối mình như vậy. Vũ La phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên là đôi mắt sáng ngời của Chu Cẩn, đồng tử đen láy, giống như hai vì sao sáng trong đêm. Hai hàng lông mày cong vút, mũi thon xinh xinh, quả thật thanh tú hiếm thấy. Dưới ánh trăng chiếu rọi, giống như một lớp lụa mỏng màu bạc bao phủ trên người Chu Cẩn, khiến cho da thịt của nàng trở nên sáng bóng như ngọc như ngà. Cảm nhận được vẻ lo lắng cùng xấu hổ và giận dữ trong ánh mắt Chu Cẩn, Vũ La không khỏi mỉm cười. Hắn bình thản bước tới, chùm chiếc chăn bông lại kín đáo cho nàng, sau đó đứng thõng tay một bên. Chu đại tiểu thư bất tất phải nhọc lòng, huyên trưởng của nàng sắp sửa tới đây, nam nữ thọ thọ bất thân, xin thứ cho tại hạ không tiện giải khai cấm chế trên người tiểu thư. Chu Cẩn nghe vậy càng thêm tức, còn thân bất thân gì nữa, vừa rồi lúc ngươi mở rộng tầm mắt, vì sao không nghĩ tới chuyện này? Tựa như cảm giác được ý trách móc từ trong ánh mắt Chu Cẩn, Vũ La bật cười. Dù là da mặt hắn dày thật, nhưng bị người ta bắt gặp tại trận cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Chuyện này không phải là năng lực kiềm chế của tại hạ kém cỏi, mà là tiểu thư quá mức mê người. Vũ La nói là lời thật. Hắn từng là Nam Hoang đế quân, sắc đẹp bậc nào mà chưa thấy qua, có thể làm cho hắn thất thần một lúc. Từ góc độ này mà nói, đối với Chu Cẩn chính là một lời khen ngợi. Chu Cẩn lại càng xấu hổ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thầm kiêu ngạo. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn Vũ La một cái, sau đó tức tối nhắm mắt lại, dường như đang muốn nói với Vũ La rằng: thấy ngươi là tức giận, bản tiểu thư không nhìn nữa. Tiếng chém giết ở tiền viện dần dần yên tĩnh lại. Tuy rằng nơi này có cao thủ ma tu lần trốn, nhưng rốt cuộc cũng không phải đối thủ huyên để Chu ra. Huống chi còn có một lão hồ ly Diệp Niệm An, mau đuổi theo. Chu Hoành thét lớn: A Cẩn đã bị áp ni kia mang đi, tất cả cũng tại Vũ La tự tiện hành động, nếu không phải hắn lâm trận bỏ chạy. Trong thanh âm hùng hùng hổ hổ của Chu Hoành, Ba người không hề ngừng chân chạy ra phía sau. Bọn họ thấy Vũ La đứng cạnh rừng đào. Bên cạnh còn có xác của Áp Ni vừa rồi đào tẩu. Lập tức hiểu ra mọi chuyện. Sắc mặt Vũ La lạnh như băng, ngay cả ôm quyền khách sáo cũng không làm, chỉ hờ hứng buông một câu. Lệnh muội vô sự, sau đó xoay người rời đi. Diệp Niệm An vô cùng khó xử, vội vàng đuổi theo hắn. Này, Vũ La, ngươi cũng đừng tức giận, thiếu gia Chu gia chẳng qua tính tình nóng nảy mà thôi. Chu Hùng trừng mắt nhìn đệ đệ mình. Đệ phải sớm sửa đổi tính nóng này của mình, có thấy không, đã hoàn toàn đắc tội với ân nhân của chúng ta. Chu Hoành giơ tay tát vào miệng mình đánh bốp, sau đó nhanh chóng chạy theo Vũ La kéo hắn lại. Vũ huynh đệ, ta là kẻ đần, ta là kẻ ngốc, không biết giữ mồm miệng. Van huynh đệ đừng trách móc, ngươi là đại ân nhân của Chu gia chúng ta. Ta dập đầu thỉnh tội với ngươi là được chứ gì? Chu Hoành vô cùng thương yêu muội muội, tuy rằng tính y nóng này, nhưng cũng không phải là người nông nổi. Tối nay thất thố liên tục mấy lần, thật sự là vì trong lòng lo lắng cho muội muội, cho nên nôn nóng, không giữ được bình tĩnh. Y thật sự quỳ xuống, Vũ La cảm thấy khó coi, vội ngăn y lại. Bỏ đi. Chu Hoành nhìn Vũ La, thấy sắc mặt ân nhân vẫn còn hơi lạnh, cũng biết lần này đắc tội khá nặng với ân nhân. Tuy rằng Vũ La có vẻ ngạo cốt, nhưng không phải loại người thường xuyên vây quanh xu nịnh Chu gia. Không thể nào có chuyện mình chỉ giải thích hời hợt vài lời đã khiến cho người ta mau chóng tiêu tan oán khí. Xem ra muốn tạo mối quan hệ tốt với hắn, sau này còn phải mất nhiều công phu. Chu Hùng đã ôm muội muội lên, phóng xuất pháp bảo xe ngựa khi nãy. Huyên để Chu gia cáo lỗi, cùng đưa muội muội vào thùng xe. Vũ La cùng Diệp Niệm An biết chuyện, ở lại bên ngoài chờ đợi. Trong thùng xe, Chu Hùng giải khai cấm chế trên người muội muội, câu đầu tiên đã hỏi: A Cẩn, Vũ La có nhìn thấy những gì không nên thấy hay không? Chu Hoành cũng biết Vũ La không tệ, nếu có thể có được một muội phu như vậy là rất tốt. Cho nên tuy rằng lúc này biết đại ca mình bày mưu sắp kế, cũng không nói gì. Cho dù đại ca dùng kế, nhưng có thể thành toàn một đoạn nhân duyên tốt đẹp, cũng coi như làm một việc thiện. Chu Hùng vừa hỏi như vậy, Chu Cẩn đỏ bừng mặt mũi, cúi đầu không nói. Chu Hùng nghiêm mặt ra ngoài, Chu Hoành ở lại cười với muội muội, giọng ôn hòa: A Cẩn, không sao đâu, muội hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi Chu Hùng đi ra, bèn chắp tay xin lỗi Diệp Niệm An: Diệp đại nhân, ta có chút việc muốn nói cùng Vũ La. Diệp Niệm An thức thời tránh sang một bên: Ta đi ra phía trước quét dọn chiến trường một chút. Vũ La nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Chu Hùng, trên thực tế hắn e ngại người có dáng vẻ trầm mùng đường hoàng hơn là người có dáng vẻ ảo não. So ra Chu Hoành dễ đối phó hơn Chu Hùng. Này Vũ huynh đệ, lúc nãy xá muội có lẽ ngươi thấy hết cả rồi. Chu Hùng nói với vẻ bất đắc dĩ. Vũ La gật gật đầu, muốn không thừa nhận cũng không được, có nhân chứng sờ sờ ra đó. Sắc mặt Chu Hùng chợt xa sầm: Vũ huynh đệ, ngươi có đại ân với xá muội Chu gia tuyệt không dám quên, nhưng nữ nhân người ta trong sạch. Vũ La muốn lên tiếng thoá mạ: Trong sạch ư? Là Dương Ưng bắt Chu Cẩn đi, mình bất quá chỉ nhân tiện nhìn một chút, vì sao lại tính món nợ này lên đầu mình? Vũ La xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, nhất thời bừng hiểu, sắc mặt tức giận, lạnh lùng nói: Chu đại công tử tính toán thật là tài. Chu Hùng cũng biết chút tâm ý của mình không qua mặt được người ta, tính y cũng không quanh co lòng vòng, bèn ôm quyền nói thẳng: Vũ huynh đệ, xá muội ngươi cũng đã qua mắt, không phải ta tự khoác lác. Quốc sắc thiên hương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối chắc chắn là lương duyên phối ngẫu. Ngươi có đại ân đối với xá muội, e rằng cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp nàng cởi bỏ gút mắt trong lòng. Chu gia ta trên tu chân giới tuy rằng không dám nói không ai sánh kịp, nhưng vẫn giữ câu nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ làm chủ gả xá muội cho ngươi. Tiểu thư Chu gia, trung, chương 186. Tiểu thư Chu gia, trung, không cần, ta không có hứng thú. Lửa giận trong lòng Vũ La đã bùng lên cực hạn, lập tức vung tay áo kiên quyết rời đi, không thèm gọi cả Diệp Niệm An. Vũ huynh đệ, Chu Hùng gọi với một tiếng. Vũ La không thèm lý tới, vẫn sải bước đi nhanh. Chu Hùng thở dài bất đắc dĩ, chuyện này e rằng phải đích thân phụ thân đại nhân ra mặt. Vũ La vô cùng xứng, đi tìm 10 nhà không bằng ở lại một nhà, không thể để cho hắn rời đi như vậy được. Chu Hùng cũng là nhân vật suy nghĩ chu toàn, hiểu rằng chuyện lần này nếu như phụ thân mình ra mặt, có 8 phần có thể bức Vũ La phải cưới muội muội của mình. Chỉ là Vũ La khí khái như vậy, bị ép cưới nhất định trong lòng sẽ có gút mắt. Cũng phải nói rằng phải dặn dò muội muội một phen. Người có thể hóa giải gút mắt trong lòng Vũ La cũng chỉ có A Cần. Chu Hùng trở về thùng xe, Chu Hoành vội vàng hỏi: sao rồi? Y vô cùng coi trọng Vũ La, rất hy vọng Vũ La có thể trở thành muội phu của mình. Nhưng chỉ thấy Chu Hùng buồn bã lắc lắc đầu. Chu Cẩn hơi tò mò nhìn hai vị huynh trưởng: có chuyện gì vậy? Chu Hùng hơi xấu hổ, nhưng đằng nào cũng phải nói chuyện này với muội muội mình. Chu Hùng vừa nói vài câu, Chu Cẩn đã hiểu rõ ràng, nhất thời mày liễu trợn ngược, mắt hạnh trừng lên. Vì các huyên cảm thấy muội đã bị hủy đi thanh bạch, cho nên nhân cơ hội này ép người ta cưới muội ư? Chu Hùng vội vàng nói: A Cẩn muội hiểu lầm rồi, vị Vũ huyên đệ này chính là Lương Duyên. Đúng vậy. Chu Hoành cũng vội vàng đệm đàn theo tiếng hát của đại ca. Bậy bạ. Chu Cẩn kêu lên một tiếng, trừng mắt hai vị huyên trưởng, bỗng nhiên đỏ mặt lên, cắn răng nói: ai nói muội bị hủy đi thanh bạch? Huyên đệ Chu gia nghe vậy sửng sốt, nhất thời mừng rỡ: không có ư? Chu Cẩn lắc lắc đầu khẳng định: đương nhiên không có. Lúc ấy Dương Ưng bắt Chu Cẩn đi còn chưa kịp làm gì, chỉ là biết được thân phận của nàng. Trên người Chu Cẩn vốn có mang theo yêu bài xuất nhập động phủ Chu gia. Dương Ưng lập tức biết chuyện này không nhỏ chút nào, nhưng bảo y từ bỏ miếng ngon đắt lên đến miệng, vậy cũng không có khả năng. Thật ra Dương Ưng cũng đồng hội đồng thuyền với tên phế vật con của Dược Lệ Danh. Con Dược Lệ Danh thường xuyên ra vào Trung Châu, có một cứ điểm bí mật ở Hồ Khâu. Dược Lệ Danh biết con mình hư hỏng, nhưng dù sao cũng là núm ruột sinh ra, cho nên phái cao thủ tỏa trấn An Ni Cô trên Hồ Khâu để bảo vệ con mình. Dương Ưng mang Chu Cẩn về gửi lại Hồ Khâu, sau đó một mình đào tẩu. Vốn y định chờ cho sóng yên gió lặng, lúc ấy sẽ trở lại hưởng thụ mỹ nhân. Không ngờ chưa chạy được bao xa đã bị Chu Hùng bắt lại. Đám áp ni trong An Ni Cô Hồ Khâu cũng không phải hạng tốt lành gì, từng giúp cho con Dược Lệ Danh cùng Dương Ưng hại không biết bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Dương Ưng không dám nói cho đám áp ni biết thân phận của Chu Cẩn, sợ rằng bọn chúng không dám giữ Chu Cẩn lại. Y chỉ nói rằng mình tạm thời có việc gấp, gửi lại mỹ nhân kia ở nơi này. Đám áp ni kia tiến bước Dương Ưng, bèn tắm rửa xông hương cho Chu Cẩn, chờ Dương Ưng trở lại hưởng thụ. Không ngờ bọn chúng không đợi được Dương Ưng, chỉ đợi được họa sát thân. Chu Cẩn cũng không biết những chi tiết này, không có cách nào kể rõ cùng hai vị huyên trưởng. Nhưng nàng có thể giữ được sự thanh bạch của mình chính là chuyện đáng mừng, khiến cho cả Chu Hùng lẫn Chu Hoành nhất thời cực kỳ kích động. Sắc mặt Chu Hoành thình lình biến đổi. Nói như vậy, chẳng lẽ là tiểu tử Vũ La nọ được rửa mắt miễn phí một phen ư? Chu Hùng nhất thời ảo não. Vừa rồi còn định bức Vũ La thành thân, Nhưng hiện tại muội muội đã giữ được sự thanh bạch của nàng, cũng không cần vội vàng tìm muội phu như vậy. Hiện tại y có cảm giác trộm gà không thành còn lỗ nắm thóc. Muội muội mà mình hết sức thương yêu đã bị tiểu tử nọ chiếm tiện nghi. Sắc mặt huyên để Chu gia nhất thời trở nên kỳ quái vô cùng. Chu Cẩn thầm oán hai vị huyên trưởng, sẵng giọng nói: "Hai huyên thật đáng đời. Làm như kẻ bị thiệt thòi chân chính không phải là nàng vậy." Một lúc lâu sau, Chu Hùng mới thở ra một hơi thật dài. "Bỏ đi, trở về trước đã." Y lục tìm trong không gian chứ vật được một bộ y phục của mình. "A Cẩn muội hãy mặc tạm, trở về hãy thay đổi." Chu Cẩn lim dim mắt, uể oải nói: "Toàn thân muội mệt mỏi vô cùng, không muốn cử động." Chu Hoàng chưa kịp nói gì, Chu Hùng đã liếc nhìn muội muội mình với vẻ nghi hoặc, đặt ngón tay lên huyệt mệnh môn nàng thăm dò. Chỉ một lúc sau, sắc mặt Chu Hùng đại biến. "Dương Ưng đáng chết, mau trở về." Chu Hùng lập tức đẩy Chu Hoành xuống xe. "Để đưa Diệp Niệm An trở về, ta cùng A Cẩn đi trước một bước." Chu Hoành không hiểu. "Vì sao vậy?" Thần sắc Chu Hùng tỏ ra dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dương Ưng hạ nhuyễn mạch tán." Chu Hùng nghe vậy không dám trì hoãn, lập tức xuống xe. "Vậy huyên mau trở về, không cần lo cho đệ." Sáu con giác long mã giống to một tiếng, phóng vút lên cao bằng tốc độ nhanh nhất. Nhuyễn mạch tán chính là một loại độc dược 10 phần âm độc. Nếu như người tu chân trúng độc, trong vòng 2 ngày không lấy được giải dược, một thân tu vi coi như hoàn toàn phế bỏ. Hơn nữa sau này hoàn toàn không có cách nào tu luyện lại. Chu Cẩn bị Dương Ưng bắt đi đến bây giờ đã 1 ngày rưỡi, tối đa chỉ còn lại 6 canh giờ. Chu Hùng vừa điều khiển xe vừa hỏi chuyện Chu Cẩn. Chỉ vài câu đã đoán ra, Dương Ưng đã sử dụng nhuyễn mạch tán ám toán Chu Cẩn. Bằng không với tu vi của nàng, không có khả năng bị Dương Ưng bắt được. Chu Hùng hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, dốc hết toàn lực thúc giục pháp bào, chạy với tốc độ nhanh nhất trở về sơn đồng giam giữ Dương Ưng. Y dừng xe ở cửa động, nhảy xuống sông vào trong động, một tay chộp lấy Dương Ưng. "Dương Ưng, giải dược ở đâu?" Dương Ưng vẫn cúi đầu không nhúc nhích, mặc cho Chu Hùng lay động thế nào cũng không đáp lại. Chu Hùng cảm thấy tim mình như chìm xuống, kiểm tra một chút, nhất thời sắc mặt xám như tro tàn. Dương Ưng đã chết. Dương Ưng bị bọn họ phế đi một thân tu vi, lại dùng nghiêm hình tra tấn, trước đó còn dùng linh đan giữ mạng cho y, sợ y không chịu nổi nghiêm hình mà chết. Sau bọn họ hỏi được hành tung của muội muội, cũng không quan tâm tới Dương Ưng nữa, không ngờ y lại chết đi như vậy. Thời gian chết đi cũng đã lâu, e rằng nguyên hồn của y đã vào cửu u ma ngục, không thể nào tìm được. Vậy phải làm sao? Trong lòng Chu Hùng hiện tại rối như canh hẹ. Vũ La giận dữ bỏ đi, nói chính xác là quẳng gánh giữa đường. Hắn đi như vậy cũng không trở về Nhược Lô ngục, mà một mình lang thang vô định. Không xa Hổ Khâu là Kim Lăng thành thuộc Trung Châu, là trốn trăng hoa nổi danh mà thiên hạ hay đồn đãi. Hiện tại Vũ La đang ngồi trên lầu 3 của một tiểu lâu trong Kim Lăng thành. Bên ngoài chính là sông Tần Hoài chứ danh ở Kim Lăng thành. Theo lời tiểu nhị, vào buổi tối, rất nhiều thuyền hoa nối với nhau trên sông, tiếng tơ đồng vang lên réo rất không ngừng. Thời thịnh trị của Đại Chu Vương Triều có thể thấy rõ ở nơi này. Tự nhiên Vũ La không có hứng thú với chuyện này. Sau khi uống vào chén rượu, hắn chậm bước ra khỏi tiểu lâu. Dạo bước trên đường thật là nhàn nhã, không hề hay biết Chu gia đang tìm hắn nháo nhào. Nhuyễn mạch tán chính là độc dược đặc biệt của Nam Hoang. Tu sĩ phe chính đạo không ai dùng thứ này. Giải dược vô cùng hiếm có. Cho dù là Chu Thanh Giang, muốn tìm được giải dược trong vài canh giờ cũng là không có khả năng. vất vả lắm mới cứu được muội muội trở về, lại vui mừng khi nghe muội muội không bị dâm tặc làm hại. Thế nhưng hiện tại muội muội thân chúng kỳ độc, cả Chu gia như kiến bò trên chảo nóng. Chu Hoành hai mắt đỏ ngầu, đã cảm thấy tuyệt vọng, ôm lấy muội muội tự trách không ngừng. Nếu không phải y thả muội muội ra ngoài, cũng sẽ không tới nông nỗi như vậy. Chu Cần không có sức ngồi dậy, nằm trên giường, muốn nắm tay nhị ca nhưng chỉ có thể khẽ động đậy mấy đầu ngón tay. Nàng mỉm cười nhìn nhị ca, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhị ca, đây là kiếp số của muội, không trách huyên được. Chu Hoành cảm thấy sống mũi cay cay, không nhịn được phải quay đầu đi chỗ khác, nước mắt cũng không kềm được chảy dài trên mặt. Muội muội quốc sắc thiên hương, thân mang thanh kiến tuổi căn, tính tình dịu dàng mà phóng khoáng, chính là niềm tự hào của cả Chu gia. Chu Hoành và đại ca thương yêu nàng từ nhỏ, cưng chiều nàng còn hơn cả phụ thân Chu Thanh Giang. Nhưng không ngờ muội muội bảo bối của mình gặp phải đại nạn như vậy. Trong lòng Chu Hoành đau như dao cắt, chỉ có thể hận mình hiện tại hết cách bó tay. Diệp Niệm An bị an bày chờ ở bên ngoài, hai canh giờ sau mới biết được chuyện Chu Cẩn trúng độc từ trong miệng hạ nhân. Lão vội vàng đi tìm Chu Hùng, nhưng Chu gia cao thấp hiện tại không ai còn lòng dạ nào quan tâm tới lão. Chu Hùng chạy ngược chạy xuôi, cho dù chỉ còn một tia hy vọng cũng quyết không bỏ cuộc. Diệp Niệm An không có cách nào, đành phải đi tìm Chu Hoành. Nhưng Chu Hoành mãi ở bên muội muội, không có thời gian tiếp lão. Diệp Niệm An nóng nảy, bất đắc dĩ xông thăng vào khuê phòng Chu Cân. Mắt thấy sắp sửa xảy ra xung đột, Diệp Niệm An vội vàng kêu to vào bên trong. Nhị công tử, nếu có thể tìm được Vũ La còn có một tia hy vọng. Chu Hoành nghe vậy sửng sốt, nhớ tới tên muội phu hụt của mình, chợt nghe trong lòng có chút hy vọng, vội vàng đi nhanh ra ngoài. Xin Diệp đại nhân nói tỉ mỉ một chút. Đám tu sĩ hộ vệ ngăn trở Diệp Niệm An bị quát lui. Diệp Niệm An cũng biết sự tình khẩn cấp, Chu Cẩn chỉ còn lại có vài canh giờ, bèn nói nhanh. Vũ La chính là phù sư, có thể luyện chế linh phù giải độc. Mắt Chu Hoành sáng rực, bằng vào thể diện của Chu Thanh Giang, nếu có thể tìm được phù sư, cầu một đạo linh phù giải độc không thành vấn đề. Nhưng phù sư chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, huống chi muốn luyện chế một đạo linh phù giải độc, cho dù là phù sư cao minh, nhanh nhất cũng cần thời gian nửa ngày, cơ hồ không còn kịp nữa. Chu Hoành nghĩ đến đây, thần sắc lại tỏ ra buồn bã. A Cẩn không chờ được nữa, nó chỉ còn lại vài canh giờ. Diệp Niệm An lập tức nói, Vũ La chỉ cần một canh giờ dưới là có thể luyện chế ra một đạo linh phù giải độc. Thật ư? Chu Hùng có vẻ không tin, Diệp Niệm An tỏ ra nôn nóng. Nhị công tử, chuyện như vậy ta dám nói vậy sao? Chu tiểu thư đã không còn nhiều thời gian, mau tìm Vũ La đi thôi. Chu Hoành nghĩ lại cũng phải, bèn chạy nhanh ra cửa giống to. Người đâu, mau tới đây, chết hết rồi sao? Lập tức đi tìm Vũ La. Có bao nhiêu người đi hết? Trong vòng một canh giờ không tìm thấy Vũ La, vậy các ngươi cũng đừng về nữa. Chu Cẩn còn lại ba canh giờ, chừa lại hai canh giờ cho Vũ La luyện chế linh phù giải độc. Thời gian quả thật hết sức khẩn trương. Tất cả mọi người nhàn rỗi trong Chu gia, bao gồm cả nha hoàn hầu hạ Chu Cẩn cũng được phái ra. Tất cả lấy Hồ Khâu làm trung tâm, tỏa ra xung quanh tìm kiếm Vũ La. Ngoài ra Chu Hoành còn điều động tất cả thế lực có thể vận dụng, thậm chí cả các ban hội thế tục xung quanh khu vực Hồ Khâu cũng nhận được mật lệnh mà bọn họ không dám đắc tội, tỏa ra tìm kiếm Vũ La. Từ Chu gia tới Hồ Khâu, lúc trước Chu Hùng dốc hết toàn lực thôi thúc pháp bảo cũng phải mất thời gian một canh giờ. Những người này chạy tới Hồ Khâu nhanh nhất cũng phải mất gần hai canh giờ. chờ bọn họ động. Cũng đã là 2 canh giờ sau. Nhưng ban hội thế tục tìm người quả thật rất nhanh. Vũ La một thân khí chất siêu phàm thoát tục. Bất cứ ai đi ngang qua cũng phải nhìn hắn vài lần. Hắn lại đang đi bộ trên đường cái. Cho nên rất nhanh đã bị người phát hiện. Trải qua nhiều tầng báo cáo, Chu Hoành mới đích thân chạy tới gần Hổ Khâu. Nghe nói đã tìm được Vũ La y lập tức dẫn người chạy tới. Tính thời gian rõ ràng đã không còn kịp nữa. Nhưng dù sao còn nước còn tát. Có thể nói hiện tại Vũ La là hy vọng duy nhất của Chu Cẩn. Vũ La đã sớm cảm giác được sau lưng có người đi theo. Hắn khẽ cau mày. Ngẫm nghĩ một lúc không thèm để ý. Cứ tiếp tục đi. Vốn Vũ La rất nghẹn trong lòng. Không nơi phát tiết. Đang muốn tìm một bọn đuôi mù hại dân hại nước nào đó tấn cho một trận chút giận. Hắn đang chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình. Chợt thấy Chu Hoành dẫn theo mấy tên tu sĩ chạy như bay tới. Từ xa đã gọi hắn ầm ĩ. Vũ huyên đệ chờ ta với. Sắc mặt Vũ La lập tức thay đổi. Phất áo bước đi. Lúc này hắn đã cảm thấy căm thù Chu gia tới tận xương tủy. Thật sự không muốn dây dưa quan hệ gì với bọn họ. Dù Chu gia hùng mạnh thật, nhưng cũng không bì kịp Nam Hoang đế quân. Chu Hoành nhanh chóng đuổi theo, trơ mặt ra cười giả lả. Vũ huyên đệ, cước bộ của ngươi thật là mạnh mẽ. Đám tu sĩ Chu gia theo sau hoảng sợ, tính nhị thiếu gia Chu gia trở nên tốt như vậy bao giờ. Những kẻ đi theo toàn là đệ tử trung thành của Chu gia. Nhiều đời phục vụ Chu gia. Có đám người hầu tu chân. Cũng có môn hạ đệ tử của Chu Thanh Giang. Từ trên xuống dưới ai chẳng biết tính tình Chu Hoành vô cùng nóng nảy, không phải là chủ nhân dễ nói chuyện. Không ngờ y vừa gặp Vũ La lập tức nở một nụ cười bồi, lựa lời mà nói. Bất quá Chu Hoành thiếu gia không quen nói những lời này, cảm thấy hết sức ngượng miệng. Vũ La bị y giằng co, muốn đi cũng không được, bất đắc dĩ xoay người hỏi. Chu nhị thiếu gia, Chu gia các ngươi còn có chuyện gì cần hạ quan bán mạng? Chu Hoành nghe vậy đỏ bừng mặt, nhìn xung quanh tới gần Vũ La hạ giọng nói đủ cho hai người nghe. Chuyện kia là do đại ca ta quá vội vàng. Bất quá nói thật, ta cũng không có ý xấu gì. Thật sự chỉ cảm thấy nhân phẩm Vũ huynh đệ ngươi rất khá. Sao A Cẩn cho ngươi cũng yên tâm. Vũ La lạnh lùng nhìn ý. Có nhiều người ở đây như vậy. Rốt cuộc Vũ La cũng không tiện kêu lên rằng muội muội ngươi đã không còn trong sạch. Cho nên mới cố ý nói với ta như vậy. Chỉ lạnh giọng nói. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ các vị sao? Không phải, không phải. Chu Hoành vội vã xua tay, nở một nụ cười khổ. Nói thật, ta thật lòng hy vọng chuyện giữa ngươi và muội muội ta có thể thành. Phải nói rằng chuyện này ngươi đã chiếm được tiện nghi, muội muội ta hiện tại vẫn còn là tấm thân trong trắng. Thật xin lỗi, ta đây cũng không có hứng thú. Vũ La vẫn cứng rắn từ chối. Trên đường người vây lại càng ngày càng nhiều. Chu gia trên tu chân giới là gia tộc lớn. Có thể vận dụng tài nguyên. Nhân mạch hết sức khổng lồ. Nghe nói nhị công tử của Chu gia đích thân xuất động. Lập tức vô số người muốn nhân cơ hội này vuốt mông ngựa. Hai người mải nói chuyện với nhau. Tự nhiên không có lòng dạ nào chú ý tới những người khác. Những người vây lại đại đa số là người tu chân. Cũng có người lăn lộn giữa tu chân giới và thế tục. Mang tới rất nhiều đệ tử ban hội. Bất luận là người tu chân hay thế tục, ai nấy đều đeo đao vác kiếm, hết sức oai hùng. Tin này truyền ra rất nhanh, hiện tại trên đường có gần ngàn người thân đeo vũ khí tụ hội, là muốn làm gì? Chỉ có thể là tạo phản. Thái thú Kim Lăng lập tức hạ lệnh cho 3.000 thành phòng quân xuất phát. Đám tu sĩ này làm sao cũng không ngờ phàm phu tục tử dám động thủ với mình. Đợi đến khi thành phòng quân vũ trang đến tận răng từ 4 phương 8 hướng chỉnh tề chạy bộ tới.